Công Đức Ấn, chương 453, Đắc Tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Hàn Ngọc đến điểm cuối, xếp hạng thứ hai, nàng thua vòng thứ nhất về sau cửa khẩu, nàng nhất định phải thắng. Đến điểm cuối về sau, Cổ Hàn Ngọc cùng Tô Lâm An chỗ đứng rất xa, nàng không thích Tô Lâm An khí tức trên thân, cỗ khí tức kia, để nàng chán ghét, thậm chí đều có chút choáng đầu. Trên người nàng đến cùng là có bao nhiêu thủ hộ linh mộc cành, quả thực thối không ngửi được. Cổ Hàn Ngọc cũng hoài nghi trong cơ thể nàng đối thủ kia có phải là có tật xấu hay không, nó làm sao lại ký sinh tại dạng này trên người một người. Chẳng lẽ nó chịu được mùi vị kia, thật là một cái tên điên. Lại qua nửa canh giờ, thứ ba thứ tư lần lượt đến, giờ phút này sao trời trên đường, tuyệt đại đa số võ giả đều đã đi qua hơn phân nửa lộ trình, liền Tùng Trúc Kiếm cũng đến ở giữa đoạn, chỉ có Mộc Tường Vi một người, khoảng cách ở giữa cũng còn có mấy trượng xa. Nàng đi lung la lung lay, tựa như tùy thời đều có thể ngã sấp xuống, có đến vài lần bị đánh được té quỵ dưới đất, như cũ lại khó khăn chống đỡ hai đầu gối đứng lên, tiếp tục hướng phía trước. Cực hạn của nàng ở đâu? Tùng Trúc Kiếm thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, càng xem càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lại một lát sau, Mộc Tường Vi tại bị lôi điện bổ trúng về sau, nàng cả người phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, thân thể co quắp mà ngã trên mặt đất không ngừng, Tùng Trúc Kiếm thấy được sau lưng ứa ra mồ hôi, vừa mới chuẩn bị phóng ra chân tiêm nhi đều rụt trở về. Tiểu gia khi nào nếm qua dạng này đau khổ, này cầu thí truyền thừa thí luyện ta không tham gia còn không được sao? Trong đầu nổi giận trong bụng hết lần này tới lần khác lại không dám thật nói ra, Tùng Trúc Kiếm ngồi xổm trên mặt đất đầy bụng bực tức, chỉ là có chút quay đầu theo khuỷu tay chỗ nhìn về phía sau lưng, lúc hắn phát hiện Mộc Tường Vi hai mắt trợn lên, cặp mắt kia so với trên mặt đất sao trời trên đường ánh sao càng lóa mắt. Mộc Tường Vi giống như đang nhìn hắn, không biết vì cái gì bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, hắn nổi da gà đều nổi lên một tầng. Chỉ thấy Mộc Tường Vi rất khó khăn lật qua lật lại thân thể một cái, sau đó, nàng bắt đầu hướng phía trước bò. Thân thể sờ qua địa phương, bị nàng ném ra một đạo vết máu. Đây cũng quá liều mạng đi, Tùng Trúc Kiếm sững sờ nói. Người tiếp tục như vậy sẽ chết, một cái kinh lạc toàn bộ đoạn võ giả, làm gì cố chấp như thế. Cửa thứ nhất sao trời đường đều như thế gian nan, phía sau khảo nghiệm càng thêm không có khả năng thông qua, như loại này biết rõ không có kết quả truyền thừa như thế nào đều khó có khả năng rơi xuống trên đầu nàng, nàng vì sao còn muốn đi liều đi đọ sức. Chết đang tìm đạo trên đường, có gì không thề, nàng là một cái võ giả, dù là kinh mạch đứt đoạn cũng không nguyện ý từ bỏ đối với võ đạo truy tìm. Giờ phút này nàng đã tu vi hoàn toàn không có, đồng dạng nàng biết đồng bọn của nàng sẽ không buông tha cho nàng, tại bí cảnh bên trong, nàng chính là vướng víu. Nàng không muốn làm vướng víu, cũng không nghĩ phiền toái những người khác. Đồng dạng, nàng cũng không phải đơn thuần tìm chết, nàng chỉ là đối với này bí cảnh truyền thừa còn ôm lấy vẻ mong đợi. Ngộ nhỡ thật sẽ có kỳ tích đâu. Mộc Tường Vi bỏ qua ba bước xa, lôi điện lần nữa rơi xuống, nàng thân thể run lên, tay vừa vặn móc lại một ngôi sao trên đường tảng đá, tựa như là bắt được một vì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ngôi sao bị máu trên tay của nàng nhuộm đỏ, phát ra ánh sáng nhạt đều mang theo một chút màu đỏ sậm, tại sao trời trên đường có vẻ cực kỳ đột ngột. Cái này, lão giả lại xuất hiện, vẫn như cũ là ngồi tại trên tấm bia đá. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể trông thấy hắn, hắn xuất hiện về sau Tô Lâm An phát hiện những người khác không có gì phản ứng, chỉ có Cổ Hàn Ngọc cao mày nhìn bia đá mấy mắt. Giống như cũng không tệ, lão giả lẩm bẩm nói, chỉ là vừa nói xong, hắn lại bỗng nhiên lắc đầu, trên mặt ngũ quan biến hóa, xuất hiện mặt khác khuôn mặt. Quá yếu, lại một tấm lệch nữ tính hóa mặt xuất hiện, bất quá là huyết nguyên châu phế đi mà thôi, nếu không phải như thế, nàng có thể đi rất xa. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, sao trời trên đường Mộc Tường Vi đúng là đưa nàng bắt được viên kia tiểu thạch đầu cho móc lên, nàng giờ phút này hai mắt trực lăng lăng mà nhìn xem phía trước, căn bản đều không ý thức được trong lòng bàn tay mình bắt đồ vật, mà hòn đá kia tại bị trên tay nàng máu tươi hoàn toàn bao vây về sau, vèo một cái chui vào nàng lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Nàng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, vẫn như cũ chậm rãi hướng phía trước bò. Thẳng đến lúc này, sao trời trên đường, chỉ còn lại có một bước cũng không chịu dịch chuyển về phía trước Tùng Trúc Kiếm, và chậm rãi hướng phía trước bò Mộc Tường Vi. Tùng Trúc Kiếm, ngươi nhanh lên một chút tới. Vân Tùng Thành có cái nữ võ giả lớn tiếng gọi, Tùng Trúc Kiếm lý thẳng khí tráng mà nói, ta đang chờ nàng, ta mới không giống các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ minh hữu của ta. Chấm chấm, trì hoãn thời gian, có người bất mãn nói. hắn thông qua lôi điện rèn luyện thân thể, đạt được không ít chỗ tốt, cấp thiết muốn tiến vào cửa ải tiếp theo khảo nghiệm, hết lần này tới lần khác cái kia Mộc Tường Vi luôn luôn không từ bỏ, chẳng lẽ lại bọn họ những người khác liền phải làm như vậy chờ lấy. Hắn ngửa đầu xem thiên, cao mày hỏi, tiền bối, chúng ta tổng sẽ không một mực chờ đi xuống đi, nàng được bỏ bao lâu? Lão giả ngồi tại trên tấm bia đá, đối với hắn lời nói mắt điếc tai ngơ. Mộc Tường Vi từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Nàng từng có ngắn ngủi hôn mê, ngay tại đại gia cho là nàng thí luyện như vậy lúc kết thúc, nàng lại bỗng nhiên mở mắt ra. Cặp mắt kia, không cam tâm cứ như vậy nhắm lại. Có thể nàng, thật bò bất động, thân thể nằm dạp trên mặt đất hồi lâu mới run rẩy một chút, cặp mắt kia, vẫn như cũ nhìn về phía trước, nhìn xem điểm cuối cùng. Tô Lâm An luôn luôn không nói chuyện, nàng tại cẩn thận dò xét đầu này sao trời đường. Sao trời đường, mỗi người leo lên về phía sau, có thể nhìn thấy chung quanh những người khác, lại không cách nào chạm đến, không cách nào giúp đỡ cho nhau, điều này nói rõ, này sao trời trên đường có trận pháp đem nguyên bản ở vào cùng một không gian người ngăn cách mở. Chỉ cần nàng có thể tìm ra Mộc Tường Vi sở leo lên con đường kia, nàng liền có thể đi qua trợ giúp Mộc Tường Vi. Này quá quan quy củ chính là đi qua sao trời đường là được, cũng không có những quy tắc khác hạn chế, đã như vậy, nàng đi hỗ trợ cũng hẳn là không tính phạm điều lệ sao. Dù sao lão giả không nói những thứ này hạn chế, liền chứng minh có cơ hội. Linh khí hóa thành vô số sợi tơ, xông lên sao trời đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chạm đến rất nhiều chồng tầng không gian, tại từng cái trận pháp không gian bên trong, nàng không ngừng tìm kiếm, rốt cục bắt được Mộc Tường Vi vị trí con đường kia. Cái này không khó, Mộc Tường Vi một thân đều là huyết, muốn tìm tới nàng là dễ như trở bàn tay, chỉ là sau khi đi vào cái kia truyền thừa lão giả đến cùng sẽ như thế nào phản ứng, Tô Lâm An trong đầu có chút không chắc. Nàng nhìn thoáng qua ngồi tại trên tấm bia đá lão giả, sau đó cắn răng một cái kiên trì đi vào. Ở những người khác trong mắt liền thấy vốn là đã thua được thứ nhất Tô Tô lại trở về sao trời đường, Đoạn Ngọc Đẹp lên tiếng hỏi thăm. Ngươi trở về làm gì? Lôi điện tôi thiệt tốt bao nhiêu cơ hội à, Tô Lâm An cũng không quay đầu lại địa đạo. Lời này mới ra, ngược lại để rất nhiều người cảm thấy rất có đạo lý, cùng với trong này làm chờ lấy, không bằng tiếp tục đi rèn luyện thân thể. Cơ hội khó được à, đau thì đau một chút, chỗ tốt cũng rõ ràng à, thế là tại Tô Lâm An trở về sao trời đường về sau, lại có không ít người đi theo mất đầu trở về tiếp tục tiếp nhận thiên lôi tôi thề. Bàng Binh cùng Kiều Một Miêu cũng không ngoại lệ, nhao nhao lần nữa đạp lên sao trời đường. Trong lúc nhất thời, sao trời trên đường ôi ôi tiếng kêu không ngừng, hết lần này tới lần khác những người này biểu lộ có chút cổ quái, một bộ vừa đau lại dễ chịu, đau nhức cũng vui vẻ bộ dáng, nhìn thấy người ánh mắt đau. Thật tốt một cái thí luyện, làm sao lại biến thành dạng này? Lão giả, chấm, hắn vốn là nghĩ ngăn lại. Này sao trời đường thần lôi bắt nguồn từ một viên am hiểu thần thông sấm sét võ giả huyết thống tinh thạch, mỗi bổ ra một đạo thần lôi đều sẽ tiêu hao cái kia huyết thống tinh thạch lực lượng, mà chờ bên trong lực lượng hoàn toàn tiêu hao hoàn tất, người võ giả kia ở trên đời này liền không còn có bất kỳ vật gì còn lại. Hắn liền người võ giả kia kêu cái gì đều không nhớ rõ. Đang muốn mở miệng đem tất cả mọi người gọi trở về, lão giả sắc mặt lại biến đổi, một thanh âm yếu ớt thở dài. Dù sao truyền thừa cũng chỉ có thể mở ra lần này, sử dụng hết liền sử dụng hết đi. Rõ ràng là chính hắn đang nói chuyện, thanh âm lại âm nhu rất nhiều, thật giống như, hắn không phải một người. Cùng những người khác khác biệt, Tô Lâm An trở lại sao trời đường về sau, cũng không có tia chớp tiếp tục bổ nàng. Nàng mấy cái thuấn di liền xuất hiện ở Mộc Tường Vi bên người, đem Mộc Tường Vi trực tiếp ôm ngang lên về sau, một bên dùng linh khí thay nàng chữa thương, một bên nhanh chóng đi lên phía trước. Lão giả theo trên tấm bia đá bay lên, duỗi ra ngón tay Tô Lâm An, sau một lúc lâu mới thần thức truyền âm nói. Ngươi làm trái với quy củ bên trên có không cho phép ôm người đi bộ đầu này sao? Tô Lâm An truyền âm đáp lại, lão giả sững sờ trầm mặc một lát sau, lắc đầu. Không có đầu quy củ này, huống hồ chính hắn đều vi phạm quy củ, vì lẽ đó cứ tính như vậy, được rồi, dù sao cũng mới cửa thứ nhất. Hắn nghĩ như vậy, trong đầu toát ra một câu, mở một con mắt nhắm một con mắt, thế là hắn quả quyết nhắm lại một con mắt, giữ vững mở một con mắt nhắm một con mắt tư thế. Được rồi, nhanh lên một chút tới, chúng ta muốn đi cửa ải tiếp theo. Hắn bất mãn thầm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Tô Lâm An đem Mộc Tường Vi ôm đến điểm cuối cùng, chỉ thấy lão giả tay áo vung lên, đem cái khác đã thông qua sao trời đường người toàn bộ cuốn tới điểm cuối cùng chỗ cũng quát. Một khắc đồng hồ bên trong, sao trời đường đoạn, không quá quan người, đường nát người vong. Này mới ra, mới đi hơn một nửa chút, Tùng Trúc Kiếm lập tức kêu lên. sao có thể dạng này? Nhưng hắn vừa mới hô xong, liền cảm giác đường dưới chân chấn động mạnh một cái, quay đầu liền thấy hắn đã đi qua những cái kia đường toàn bộ đứt gãy mở, vết rạn luôn luôn kéo dài đến dưới chân hắn, Tùng Trúc kiếm tê cả da đầu, hướng về phía Tô Lâm An hô. Lão đại, cũng ôm ta một cái a, chẳng biết tại sao, vừa nói xong, Tùng Trúc kiếm liền cảm giác được một luồng sát khí, hắn đối với nguy hiểm mẫn cảm nhất, giờ phút này cả người thân thể bỗng nhiên hướng xuống một ngồi xổm, tiếp lấy ngay tại chỗ hướng phía trước lăn một vòng, vừa vặn rơi xuống lôi điện muốn đánh cho vị trí, bị tia chớp bổ đến ngao ngao gọi. Vừa mới sát khí kia quá dọa người, tốt tại, đảo mắt lại biến mất không gặp. Hắn chịu đựng đau lúc đứng lên, cũng không dám lại nhìn Tô Lâm An. Trực giác nói cho hắn biết bên kia nguy hiểm. Mục Cẩm Vân, hắn để ngươi ôm, Tô Lâm An, Tùng Trúc Kiếm, ngươi đắc tội lòng dạ hẹp hòi lòng dạ hiểm độc bông vải rồi, cách chương.